Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 201 người không có mắt, góc truyện audio.com. Người nọ nghe Phương Triệu Nhất hỏi, vì thế liền hướng hắn giải thích tác dụng ô kim thạch. Chế tạo vũ khí thì rất cứng rắn, trong ánh mắt hắn thoáng hiện ánh sáng, thật vất vả để kiếm sinh ý, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất không có nhiều hứng thú, nhưng đây là một khối sức mạnh. Có thể hấp thu, bao nhiêu ngân tử, Phương Thần cười dò hỏi, từ cha mình bên trong đôi mắt, cậu thấy hắn cảm thấy hứng thú, 100 lượng bạc trắng, trên mặt người nọ có cảm xúc khẩn trương, dù sao hắn cũng biết có vài người, cũng không phải giàu có như mình tưởng, nghe đến câu đó, hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đều nhíu lông mày. Dù sao bọn họ không có ngân tử, hoặc là nói. Bọn họ muốn biết chỗ nào có hiệu cầm đồ, Phương Nghị lập tức liền cười nói với bọn họ, ngân tử để ta trả, đối với người bình thường mà nói, 100 lượng bạc trắng thật là thực quý, đối với bọn hắn Phương Thị gia tộc, không có cái gì, không Phương Thần muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Phương Nghị ngăn trở, chúng ta là bằng hữu đúng không? Dư thừa không cần nói, nếu bọn họ đều là bằng hữu nói. Vậy không có bất cứ vấn đề gì, trên mặt Phương Triệu Nhất không có biểu tình gì, nhưng cũng đồng ý để Phương Nghị trả. Người lang tộc bên kia, muốn bọn họ hỗ trợ, kia mình cần một chút đồ vật như vậy, cũng sẽ không có vấn đề. Một chuyến này bốn người nhìn nơi nơi, mỗi lần cảm giác đến đồ vật sức mạnh, Phương Triệu Nhất đều sẽ thực không khách khí cầm lên. Hắn không rõ lắm vì sao yêu tộc người khác, không có một chút phản ứng. Thậm chí con hắn, không có thể cảm nhận được lực lượng bên trong. Vài người đi dạo vài giờ sau, đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Phương Nghị mời bọn họ nếu vài người này không tiếp thụ hảo ý cử mình ý, vậy hắn không biết làm thế nào. Đại hội 10 năm một lần rất nhanh mà bắt đầu. Mỗi gia tộc đều phái ra người đại biểu. Bụng Phương Tinh đã sớm kêu. Nghe được hắn nói như vậy. Trả lời ngay, tốt, hắn đối với thế giới này có chút không hiểu. Hơn nữa ba ba cùng ca ca đều tại nơi này. Tin tưởng nhóm hắn sẽ có phương thức xử lý. Hắn cũng muốn nhanh điểm trở về. Ngay cả nơi này rất thú vị. Nhưng hắn có một loại cảm giác không hợp nhau. Vài người đến tửu lâu lớn nhất. Người nơi này rất nhiều. Nhưng lại có vài người có lỗ tai thú nhất. Phương Thị có phòng ăn riêng. Phương Nghị mang theo bọn họ đến một nhã gian, giải thích với bọn họ, ai vậy đâu, còn không có chờ bọn hắn bước vào đi vào. Một đạo thanh âm rất âm hàn vang lên, trong lòng Phương Nghị có chút cảm xúc không vui, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra. Ngươi có chuyện gì sao? Cho tới nay, gia tộc bọn họ đều cùng gia tộc số 1 có mâu thuẫn nhất định. Châm chọc khiêu khích là chuyện thường có, ai nói mình tu vi không đủ. Bọn họ là ai? Nam tử có một đôi mắt âm nhu. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thần bên trong đôi mắt, hiện lên một đạo ánh sáng. Ánh mắt Phương Triệu Nhất nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Biểu tình người này đáng khinh. Căn bản sẽ không có tránh được hai mắt của mình. Con trai bảo bối, tuyệt đối sẽ không tùy ý những người khác nhìn ngó. Là bằng hữu của ta. Nếu Vinh thiếu gia không có chuyện gì nói. Cáo từ trước. Phương Nghị nói mấy câu rất cường ngạnh, hắn cũng không muốn Phương Triệu Nhất tại tình huống còn không có hiểu biết. Khởi xung đột, người được gọi là Vinh thiếu gia, làm sao có thể sẽ dễ dàng cho Phương Nghị rời đi. Người có thể đi, nhưng bọn hắn lại không thể. Hắn nên lần đầu tiên nhìn đến thiếu niên có khí chất như thế. Cảm giác như vậy, khiến tim của hắn không ngừng nhảy lên, ánh mắt càng thêm cực nóng. Dựa vào cái gì, Phương Tinh híp hai mắt, bọn họ vì đơn thuần muốn ăn cơm, ngược lại cũng không ngờ, cái người đáng ghét này, thế nhưng ngăn cản bọn họ, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn ca ca, cũng làm cho hắn rất chán ghét, vì ta là Vinh thiếu gia, thanh niên đắc ý rào rạt mà nói, người bên cạnh, hắn cũng tùy thanh phụ đạo, Phương Tinh không khách khí phiên phiên xem thường, thật có lỗi. Không biết, thanh âm của hắn rất cứng rắn, mà hai người Phương Triệu Nhất không có liếc hắn một cái. Đi tiếp vào nhã gian, vốn dĩ Vinh thiếu gia chỉ muốn trò chuyện cùng với Phương Thần. hiện tại ra ngoài dự liệu của hắn. Đây chính là những người này căn bản không đem mình để vào mắt. Đứng lại, hắn lớn tiếng quát, không có một người nào nghe hắn nói. Thình thịch, một tiếng, cửa đóng, Phương Thần cũng biết, đối phó người như vậy. Chỉ cần không nhìn là tốt rồi. Trên mặt Phương Nghị có điểm lo lắng. Hắn là người Tống gia. Tống gia là gia tộc lợi hại nhất tứ đại gia tộc. Hiện tại đắc tội bọn họ, không biết Triệu Nhất nên xử lý thế nào. Còn không có chuyện đã xảy ra, ngươi cần gì phải lo lắng. Phương Thần không quan tâm nói. Hắn đối với cái gọi là Tống gia một chút cũng không lý giải. Tuy rằng bọn họ mới đến, nhưng là sẽ sinh hoạt theo ý nguyện của mình. Phương Nghị phát hiện trên mặt bọn họ, không có một chút để ý, nhất thời tùng một hơi. Đồng thời cảm thấy mình buồn lo vô cớ, nếu bọn họ cũng dám đắc tội Tống Vinh, liền chứng minh bọn họ có thực lực tuyệt đối. Nếu bọn họ thật sự không thể đào thoát nói, không phải còn có Phương gia sao? Bọn họ đều là bằng hữu của mình, hắn sẽ không mặc kệ ngồi xem. Vài người tâm tình phá lệ tốt, chờ ăn uống no đủ sau, lại phát hiện chẳng còn ai trong quán, mà Vinh thiếu gia lại ngồi ở trung ương. Phương Triệu Nhất cùng con trai mình liếc mắt nhìn nhau, hết lời, kỳ thật bọn họ căn bản liền cùng vị thiếu gia này không quen biết. Cho dù quyền thế Tống gia thực lớn nhưng liên quan gì mà để ý, đương nhiên. Cuối cùng không có cách nào nói, chỉ có thể sử dụng vũ lực để giải quyết. Vài người các ngươi giải thích, nếu không nói, không cần đi ra khỏi nơi này. Lúc này trong lòng Tống Vinh rất sinh khí. Toàn bộ hải thị, ai không biết thân phận mình, vài người từ bên ngoài đến, cũng dám dùng thái độ như vậy đối với mình. Hì hì một tiếng, Phương Thần nở nụ cười, như là xuân về hoa nở, cấp người một mảnh không khí nhu hòa. Tống Vinh vốn dĩ đang giận, đang nhìn đến tươi cười này, phát hiện tức giận cái gì cũng không còn. Nhưng mỹ nhân theo ta trở về nói, ta bỏ qua bọn họ. Kỳ thật Phương Thần không phải người đẹp nhất, nhưng khí chất trên người hắn, tự nhiên sẽ hấp dẫn một đám người. Nằm mơ trên tay Phương Triệu Nhất tụ tập lực lượng màu đen. Một kích sức mạnh đánh về phía Sten đang ngẩn người. A, Tống Vinh lợi dụng sức mạnh của mình ngăn cản, lại phát hiện phí công. Phốc cái miệng của hắn, hộc huyết đỏ tươi, những người khác còn không có kịp phản ứng khi, liền hoàn toàn ngất đi. Phương Nghị cùng người Tống gia, nhìn đến tu vi Phương Triệu Nhất như thế, trên mặt của mỗi người đều xuất hiện khiếp sợ. Tuy rằng Tống Vinh là thiếu gia hoàn khố, nhưng tu vi cũng coi như là không tồi. Chính là Phương Triệu Nhất, thế nhưng có thể dễ dàng đem người mê đi, có thể nghĩ tu vi của hắn rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, cả người đều tản ra rét lạnh. Các ngươi nghe cho ta, nếu lại có tâm tư này, ta cũng không cam đoan mặt sau cũng không nói gì đi xuống. Nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, nếu không phải Phương Thần ngăn cản cha mình, người nơi này, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Phương Nghị trừng lớn hai mắt của mình, lực lượng cắn nuốt như vậy tại đại lục bọn họ, lần đầu tiên nhìn đến, Phương Triệu Nhất lôi kéo nhi tử, từ đi qua đám người kia. Mà những người khác không dám ngăn trở bọn họ, chê cười, bọn họ cũng quý trọng tánh mạng của mình người. Huống chi Vinh thiếu gia đã muốn hôn mê, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản những người này rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, mấy người Phương Thần như là không có việc gì. Phương Thần ở trong lòng hơi hơi hít một hơi, xem ra bọn họ còn không có hiểu biết rất nhiều tình huống tại đại lục này đã đắc tội gia tộc khác. Nếu đổi lại là chính mình, phụ thân của hắn bị người mơ ước như thế vậy hắn cũng sẽ ra tay. Phương Nghị thấy bọn họ không có chuyện gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Các ngươi, yên tâm, chuyện của chúng ta, sẽ không liên lụy ngươi. Phương Thần nghiêng đầu của mình, vẻ mặt đầy ý cười nói. Cho dù thời gian ở chung cũng không lâu nhưng cũng biết Phương Nghị là một người thành thật. Nếu không đối với hận ý của muội muội mình, hắn sao có thể thờ ơ, nghe được hắn như vậy nói sao? Phương Nghị lập tức liền lắc đầu, ngươi là bằng hữu của ta, có chuyện gì nói, lang tộc chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ, không có nhìn đến thực lực Phương Triệu nhất, có lẽ còn cần suy xét một chút, hiện tại lại hoàn toàn không cần. Tại Hải thị bọn họ, thực lực có thể chứng minh hết thảy. Người của Lang tộc, mình tương đối kém, mà muội muội cũng so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Phương Thần không có tiếp tục đáp lại câu hỏi của hắn. Bởi vì hắn biết, người này sẽ như vậy, cũng vì nhìn chúng sức mạnh của bọn họ mà thôi. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như thế. Bọn họ căn bản sẽ không có quen bao lâu. Dựa vào cái gì vì mình đắc tội một gia tộc đâu? Sau khi Tống Vinh bị đưa trở về, Tống gia tộc Trường nghe chuyện, vì thế triệu tập người của bọn họ, lập tức hướng Lang tộc xuất phát. Người tứ đại gia tộc đánh nhau là chuyện thường có, nhưng nhi tử hôn mê đối với Tống gia bọn hắn mà nói. Quả thực là tát vào mặt, khi Phương Triệu nhất còn chưa có trở về khi, Phương Lan Thiên đã muốn nghênh đón Tống gia gia trưởng Tống Hạo Thiên. Đem người giao ra đây, Tống Hạo Thiên đến gây sự, cách chương.